Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Bố trí. Nếu là trộm, vậy cái này ba món đồ giá trị nhưng lớn lắm đi. Tính toán, quản ta chuyện gì, dù sao giờ đây đều là ta. Trần Trầm lắc đầu, không tiếp tục nghĩ. Liền lắm mơ hồ cảm giác chính mình dường như có chút không tử tế. Không chỉ để người ta đồ vật đều cầm, liền nhân ra thi thể đều không buông tha. A-di-đà Phật, chúc người kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt. Chắp tay trước ngực, lầm bầm lầu bầu một câu. Trần Trầm đưa ánh mắt nhìn về phía toàn thân màu xanh cửu thiên huyền trấn tháp. Không chần chờ, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cửu thiên huyền trấn tháp bên trên. Thể nội tiên khí chậm chậm hướng trong đó vận chuyển. Nhưng mà, cửu thiên huyền trấn tháp căn bản không có biến hóa chút nào. Trần Trầm tiên khí cũng như một đi không trở lại đồng dạng. Không còn bóng dáng, Trần Trầm không tin tà. Lại thôi động đại lượng tiên khí quán thâu đi vào. Kết quả cửu thiên huyền trấn tháp chỉ hơi hơi lấp lóe xuống quang mang. Xem như cho hắn tiên khí một điểm đáp lại. Tính toán, bằng vào ta tu vi sợ là không khởi động được món chí bảo này. Bảo vật này nói không chừng là cùng vạn linh đỉnh một cái cấp bậc. Thậm chí rất có thể càng mạnh. Trần Trầm thu tay về. Không lại đem tiên khí lãng phí ở cửu thiên huyền trấn tháp bên trên. Tại chữ vật ngọc bội bên trong lại quét mắt một vòng. Xác định không những vật khác phía sau. Trần Trầm thần thức rời đi chữ vật ngọc bội. Đổi mới nhanh nhất điện thoại bưng. Thái Thanh Huyền Thiên Đạo Công Pháp. Nhất chuyển kim đan. Cửu thiên huyền trấn tháp. Một khối chữ vật ngọc bội bên trong vậy mà đến nơi này a ba kiện lợi hại bảo vật. Cái này xa xa ngoài Trần Trầm dự liệu. Quỳnh Hoa Tiên Tử chủ động đem ngọc bội đưa cho chính mình. Đó là thua lỗ. Hắc hắc. Trần Trầm cười ngây ngô hai tiếng. Đem cái kia chữ vật ngọc bội in dấu lên chính mình ấn ký. Sau đó đem bộ phận bảo vật đặt đi vào. Nửa ngày sau, Trần Trầm rốt cục nhận được Thiên Ma Thành chủ đưa tin. Trần Trầm, Nam vực Tiên Minh Tông Môn Sơn Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão Liễu Sơn Thầm Thông Minh Uyên Tông. Ngươi đi giải quyết hắn. Ghi nhớ kỹ, ngươi hành động lần này tin tức sẽ để lộ cho Phản Thiên Minh. Đến lúc đó khả năng sẽ có một trận đại chiến. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tất nhiên, hết thảy ta đều đã an bài tốt. Ngươi không có cái gì đại nguy hiểm. Sư phụ, ngươi yên tâm. Nhận được tin tức này, Trần Trầm lập tức đứng lên, hướng về Thiên Ma Thành truyền tống trận bay đi. Đi qua trải qua truyền tống, Trần Trầm đến Nam vực, Sơn Hà Tông tại Nam vực chính giữa, xem như một cái không nhỏ tông môn. Thái Thượng Trưởng Lão Liễu Sơn là độ kiếp đỉnh phong tu sĩ. Tại Đại Thừa tu sĩ không ra dưới tình huống, hắn cũng coi là Nam vực tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Về phần hắn cấu kết Minh Uyên Tông, việc này cũng không oan uổng hắn, mà là quả thật chuyện thật, bởi vì cung cấp tình báo này chính là Sơn Hà Tông Tông Chủ. Đến Nam vực phía sau, Trần Trầm căn cứ địa đồ chỉ dẫn, rất mau tìm đến Sơn Hà Tông chỗ tồn tại. Lúc này Sơn Hà Tông bên trong 10 điểm bình tĩnh, một đám đệ tử cũng từng người làm từng người sự tình. Cùng thường ngày không khác nhiều. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm nhưng có Liễu Sơn tung tích. Tại ký chủ phía dưới phía trước 30 dặm, nghe được đáp án này, Trần Trầm không có chút nào do dự. Trực tiếp liền bay vào Sơn Hà Tông bên trong, thậm chí đều không có thông báo Sơn Hà Tông Tông chủ. Liền đi tới Liễu Sơn tu luyện thất bên trong. Liễu Sơn là một tên hình dung tiểu tụy lão giả, ăn mặc âm dương đạo bào, nhìn lên đến có chút nhỏ gầy. Gặp có người đột nhiên xông vào trong phòng tu luyện, hắn tự nhiên là cực kỳ hoảng sợ. Ngươi là người nào? Thiên Ma Thành Trần Trầm. Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng có cấu kết Minh Uyên Tông. Tuy là việc này có Sơn Hà Tông Tông chủ làm chứng, nhưng không bài trừ có trong môn tranh quyền đoạt lợi khả năng. Nguyên cớ Trần Trầm quyết định cho cái này Liễu Sơn một lần mở miệng cơ hội. Nghe được cấu kết Minh Uyên Tông năm chữ, Liễu Sơn sắc mặt đại biến, trong mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Nhìn hắn bộ biểu tình này, Trần Trầm khoát tay áo nói, mà thôi, ngươi đừng nói nữa, ta đã biết. Dứt lời, hắn khẽ trở tay, một cái to lớn tiên khí bàn tay liền xuất hiện tại Liễu Sơn trên đỉnh đầu. Cảm nhận được đỉnh đầu áp lực, Liễu Sơn vội vàng lấy ra tất cả phòng hộ pháp bảo ngăn cản. Trần Trầm lắc đầu, nhẹ tay nhẹ hướng xuống đè ép. Cái kia tiên khí bàn tay đột nhiên hạ xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Liễu Sơn kèm thêm lấy tất cả phòng hộ pháp bảo toàn bộ biến thành bột mịn. Nghe được động tĩnh này, Sơn Hà Tông Tông chủ rất nhanh chạy tới. Khi nhìn đến trong phòng tu luyện cảnh tượng phía sau, hắn không những không kinh, ngược lại là thở phào một hơi. Liễu Sơn đền tội, chúng ta Sơn Hà Tông liền thái bình. Còn mời đại nhân sau khi trở về nói cho Thiên Ma thành chủ tiền bối. Liễu Sơn làm phản cùng chúng ta Sơn Hà Tông cũng không có quan hệ. Chúng ta Sơn Hà Tông cái khác, tất cả tu sĩ đều là tâm hướng về chân linh giới. Trần Trầm nghe vậy, khẽ nhíu uân mày, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Trong mắt lóe lên một vẻ bi ai. Tiền bối, thế nào? Sơn Hà Tông Tông chủ có chút không rõ ràng cho lắm. Trần Trầm cúi đầu xuống nhanh chóng nói, tranh thủ thời gian tìm chỗ an toàn trốn tốt. Các ngươi Sơn Hà Tông phải gặp khó khăn. Cái gì? Sơn Hà Tông Tông chủ đột nhiên giật mình, nhưng mà còn không chờ hắn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, Trần Trầm đã trọng thiên mà lên, bay ra tu luyện thất. Bất quá là mấy phút mà thôi, bên ngoài liền phát sinh kịch biến. Một đạo to lớn trận pháp đột ngột xuất hiện tại Sơn Hà Tông trên không, đem trọn cái Sơn Hà Tông triệt để phong tỏa lên. Sơn Hà Tông đệ tử từng cái mờ mịt nhìn lên bầu trời, có chút lúng ta lúng túng. Trần Trầm đi tới đại trận phía dưới, nhìn chung quanh, trầm giọng nói ra, đi ra a, trận pháp này đều sớm bố trí tốt, người còn không dám hiện thân sao? Vừa dứt lời, Sơn Hà Tông chung quanh trong núi liền thoáng cái bay ra 8 tên tu sĩ áo đen. Tất cả đều ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. 8 tên đại thừa, các ngươi là cái nào phương thế lực? Trần Trầm ra vẻ không biết, thản nhiên hỏi, kỳ thực 8 người này bên trong cũng có 7 cái hắn nhận thức. Đều là phản thiên minh đại thừa tu sĩ, đứng đầu chính là Luân Hồi Tông người thừa kế từ hồi. Trừ hắn ra, còn có 3 tên phản thiên minh trưởng lão, 3 tên sơ sinh đại phụ thuộc tông môn người thừa kế. Về phần còn lại người cuối cùng, hẳn là một cái tông môn ẩn tàng cường giả. Nói cách khác, phản thiên minh 12 vị trưởng lão, tới 4 vị, 4 vị này đều là quyết định đầu nhập vào Minh Uyên Tông. 4 tên đại thừa trung kỳ, 4 tên đại thừa sơ kỳ. Loại này bố trí nếu là muốn giết trước đây hắn, đó là dễ như trở bàn tay. Từ hồi vì có thể làm Minh Uyên Tông con rể, cũng là lấy hết toàn lực, sắp chết đến nơi, lại không tự biết. Từ hồi gặp Trần Trầm một kiện không quan trọng thái độ, ánh mắt biến đến 10 điểm âm u. Trước đây hắn phái người giết Trần Trầm, chỉ là vì đả kích Tiên Ma Thành, phân hóa mấy đại siêu cấp tông môn. Giờ đây hắn tới giết Trần Trầm cũng là đánh cược hết thảy. Chỉ cần có thể giết người trước mặt này, hắn liền có thể leo lên Minh Uyên Tông đầu này thuyền lớn. Tương lai thậm chí có khả năng có thể quản lý toàn bộ chân linh giới. Nắm giữ trong tay nhiều như vậy tài nguyên, hắn về sau chắc chắn có thể đi Minh Uyên giới phi thăng, trở thành tiên nhân. Mà hết thảy này, đều chỉ muốn người trước mặt này chết. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn đều bởi vì xúc động mà biến đến có chút ửng hồng. Ánh mắt càng là biến đến cuồng loạn lên. Cái kia giữ tợn diện mạo không giống người tu tiên, cũng như tẩu hỏa nhập ma tà ma ngoại đạo. Thấy hắn bộ biểu tình này, Trần Trầm ánh mắt bên trong nổi lên một tia đồng tình. Phản Thiên Minh chiến trận đã lấy ra tới, sư phụ bố trí hẳn là cũng nhanh đến đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN